Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 212, rời đi Diệu Mộc Sơn. 3 tháng trôi qua, Fukasaku đến cùng là sống mấy trăm năm tiên nhân. Thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi có sự chỉ điểm của nó. Shiranui Zenma rất nhanh sẽ tìm tới yếu lĩnh, chỉ ngăn ngắn 3 tháng. Rajadama liền hướng tới thành thục, phỏng chừng không tốn thời gian dài liền có thể dùng cho thực chiến. Chỉ có điều, tuy rằng Rajadama có thể hoàn thiện, nhưng tiên thuật tu hành nhưng thủy chung không cái gì tiến triển. Gần 100 thiên thời gian trong Shiranui Zenma hầu như mỗi ngày đều sẽ ở cốc dầu trước thác nước, bị Fukasaku tiên nhân dùng gậy đen đánh gãy cốc hóa 100 lần trở lên. Tính ra đã là thất bại chí ít vạn lần, nhưng mà trải qua nhiều như vậy thất bại, Shiranui Zenma đối với tự nhiên năng lượng nhận biết cùng thích ứng vẫn tiến bộ yếu ớt, thậm chí có thể nói là không hề biến hóa. Một khi rời đi cốc dầu, hắn liền hoàn toàn không cảm giác được tự nhiên năng lượng tồn tại, mà một khi đổ lên cốc dầu, hắn thì lại sẽ rất nhanh cốc hóa. Hơn vạn thứ thử nghiệm vậy không bằng này, cho dù là một tảng đá bị lau hơn vạn thứ dầu sau khi cũng nên có chút bóng loáng. Mắt thấy mình như vậy, dầu không tiến vào, Shiranui Zenma dù cho có chút không cam lòng nhưng không thừa nhận cũng không được. Chính mình e sợ xác thực cùng tiên thuật vô duyên hơn nữa. Trên thực tế, từ tháng thứ 3 bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được Fukasaku kỳ thực trong lòng đã kết luận hắn luyện không thành tiên nhân hình thức. Chỉ có điều theo lễ phép cùng đồng tình, còn ở tính chất tượng trưng địa tiến hành chỉ đạo như vậy tiếp tục tu luyện, không chỉ có uổng công vô ích, vạn nhất Fukasaku mệt nhọc dạy học, không thể đúng lúc đánh gãy hắn cốc hóa, hậu quả khó mà lường được. Cũng may cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Chỉ ít ở này hơn 3 tháng bên trong, Shiranui Zenma hoàn thiện, nắm giữ Rajadama, thực lực xác thực tiến thêm một bước. Mặt khác, ở Fukasaku tiên nhân ân cần giáo dục bên dưới, Shiranui Zenma cũng thực tại nghe một phiên nhân sinh kinh nghiệm. Tri thức trình độ có tăng cao, bởi vậy ngày này sáng sớm, làm Fukasaku lần thứ 2 đi tới cốc dầu trước thác nước, Shiranui Zenma liền trực tiếp nói: Fukasaku tiên nhân, đa tạ ngài 3 tháng này chỉ đạo, chỉ là tu hành tháng 3 có thừa nhưng nửa bước không tiến vào. Xem ra ta thực cùng tiên thuật vô duyên, này tiên thuật tu hành liền chấm dứt ở đây đi. Rất hiển nhiên, hắn lời nói này không có ra ngoài Fukasaku dự liệu. Fukasaku gật đầu, lập tức khẽ mỉm cười. Gần ngàn năm tới nay, luyện thành tiên thuật người thập phần ít ỏi, luyện không thành tiên thuật có thể thả xuống, nhưng càng là hiếm thấy ngươi có thể có này tâm thái. Thực sự cũng là hiếm thấy cực điểm, ngươi đã nắm giữ phi lôi thần thuật, lại có toàn thuộc tính chakra, không ra 10 năm liền có thể trở thành nhẫn giới cao cấp nhất cường giả, trừ phi ngươi có thể đem tiên nhân hình thức luyện đến Jiraiya trở lên trình độ, bằng không ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Luyện không được liền luyện không được đi, không cần để ở trong lòng. Sau đó, một người một táp lại hàn huyên chốc lát, Shiranui Zenma hỏi câu: Fukasaku tiên nhân, Jiraiya đại nhân tiên nhân hình thức nên đã rất hoàn mỹ chứ? Fukasaku: ở gần ngàn năm lịch sử bên trong, tu thành Diệu Mộc Sơn tiên thuật tổng cộng có 11 người. Jiraiya hiện nay trình độ đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, xác thực phi thường xuất sắc, có điều hắn tiên nhân hình thức vẫn như cũ không xưng được hoàn mỹ. Chí ít bên ngoài lên, hắn còn có tương đối rõ ràng cốc đặc thù. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lại hỏi: tiên nhân hình thức xuất hiện cốc đặc thù là bởi vì cốc dầu duyên cớ? Fukasaku gật đầu, không sai, nói như vậy, muốn luyện thành tiên nhân hình thức, thân thể phải vĩnh cửu hấp thu một ít cốc dầu mới được. Đã như thế, chỉ cần không cách nào rất tốt mà khống chế lại tự nhiên năng lượng. Cốc dầu tác dụng phụ sẽ lộ ra đi ra, do đó dẫn đến cốc đặc thù xuất hiện, dừng một chút. Nó lại nói, cho tới ngươi tình huống như thế, đại khái chính là thân thể cùng cốc dầu hoàn toàn không phù hợp. Không cách nào hình thành vĩnh cửu hấp thu, do đó dẫn đến việc tu luyện của ngươi từ đầu đến cuối không có tiến bộ. Chưa hôm đó, Siranui Genma liền phát động phi lôi thần thuật rời đi Diệu Mộc Sơn. Trong nháy mắt xuất hiện ở Thảo Chi Quốc nơi nào đó. A Thủy nghỉ lại vị trí trước đây. Hắn vốn chuẩn bị đem A Thủy mang tới trường Tân thu xếp. Nhưng bởi vì nhận giao ấu cá cùng huyết liên chân châu duyên cớ vẫn không nhúc nhích thân. A Thủy cũng là vẫn ở tại Thảo Xuyên bên bờ 3 tháng trước hắn đi tới Diệu Mộc Sơn. Dự tính sẽ có một quãng thời gian rất dài không trở lại. Liền lại sẽ A Thủy đặt ở rời xa Thảo Xuyên nào đó con sông phụ cận. Mặc cho tự do săn mồi, A Thủy bây giờ cánh triển hơn 10 mét. Thể trạng cường tráng, có thể trời cao hạ thủy, mà có thể sử dụng phong độn, thủy độn nhẫn thuật, chờ nhàn trung nhẫn cũng không phải là đối thủ của nó nếu bàn về chạy trốn bản lĩnh. Càng là ít có người có thể đuổi tới nó, bởi vậy đem một mình vứt tại Thảo Chi Quốc. Ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì, có điều xuất phát từ bảo hiểm đề. Siranui Genma vẫn là vì là A Thủy đeo cái Konoha hộ ngạch. Ghi rõ thân phận, phòng ngừa cùng người xung đột, lệ lệ ly. Lúc này hắn vừa xuất hiện, chính đang bờ sông ăn cá, A Thủy nhất thời nhào vỗ cánh nghênh lại đây. Chụp vào trắng như tuyết trên cổ Konoha hộ ngạch đặc biệt bắt mắt, Siranui Genma cười sờ sờ A Thủy. Lông chim, tự nhiên cũng đoán được ý nghĩ của nó, lại muốn ăn nhận giao. Ta mới vừa trở về, ngày mai nói sau đi, A Thủy có chút không tình nguyện. Nhưng một lát sau vẫn là đàng hoàng địa trở lại bên bờ. Đem bữa trưa tiếp tục nữa chờ đến nó cơm nước xong. Siranui Genma lúc này ngồi trên phía sau lưng nó, vỗ vỗ nói rằng, đến phụ cận tùy tiện đi dạo, đón gió, lệ. A Thủy một tiếng kêu khẽ, lập tức cánh chim rung lên mà lên, ở giữa trời cao bay lượn quanh thân cương quyết mây di chuyển, mang đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái cùng cảm giác mát mẻ. Siranui Genma ngồi ở A Thủy trên lưng, vẻ mặt có chút mất mát, tuy rằng lý trí nói cho hắn, tu luyện tiên thuật thất bại rất bình thường. Là không nghi ngờ chút nào đại khái suất sự kiện, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tâm tình hà. Đặc biệt là rời đi Diệu Mộc Sơn thời điểm, từng trận thất lạc như thủy triều xông lên đầu, để hắn hiện tại đều vẫn còn phiền muộn, tâm tình bên trong ở trên bầu trời xoay chuyển một hồi. A Thủy bỗng nhiên cúi người giảm xuống, đồng thời phát sinh một đạo nghi hoặc lại có mấy phần thanh âm dồn dập. Lệ, hà. Siranui Genma phục hồi tinh thần lại, lập tức cúi đầu vừa nhìn, càng phát hiện phía dưới trên mặt đất, thình lình đang có một đám người ở truy đuổi. Nói chính xác là một đám người ở truy đuổi một người theo A Thủy giảm xuống. Hắn dần dần thấy rõ truy đuổi cùng bị truy đuổi người, diện mạo truy đuổi người tổng cộng có 3 người. Một cái thanh niên, 2 người thiếu niên, không có hộ ngạch, áo loại hình tiêu chí. Nhưng từ tốc độ chạy trốn đến xem là ninja không thể nghi ngờ. Bố trí hẳn là một tên trung nhẫn cùng với 2 tên hạ nhẫn vào giờ phút này. Này 3 tên ninja tất cả đều một bộ áo xám, truy hướng về phía trước một người mà bị 3 người này truy đuổi. Càng là một cái nam, 6 tuổi tóc bạc nam hài đi đứng tương đương mau lẹ. Thể lực tựa hồ cũng rất xuất sắc. Nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, thế yếu hết sức rõ ràng, bởi vậy chỉ một hồi công phu. Song phương vốn là cách xa nhau khá xa, chênh lệch liền cấp tốc rút ngắn. Mắt thấy 3 người liền phải đuổi tới tóc bạc nam hài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.